Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 532. Khóc chuyện audio.com. Mấy trưởng lão thấy thế, thầm nghĩ quả nhiên ma tu này đối với Tố Y chân nhân vẫn là còn có mấy phần tình thầy trò. Hắn tu vi đã bị phá hủy hơn phân nửa, bây giờ chính là muốn trốn cũng không trốn được đi đâu. Mặc dù biết Khải Dương Tông sẽ không dễ dàng buông tha Yến Dung, nhưng là Trầm Mộc Bạch nghe được đáp án này vẫn là không nhịn được sinh ra mấy phần phẫn nộ. Cô cho tới bây giờ không tin Yến Dung lại là người lạm sát kẻ vô tội. Coi như giết Nguyên Lăng ba cái kia đệ tử, nhất định là có nguyên nhân hắn, nhưng Khải Dương Tông cũng sẽ không quản cái này. Trong mắt bọn họ, Yến Dung là ma tu, liền muốn đem hắn diệt trừ. Vô luận hắn không làm qua việc thương thiên hại lý, ma tu liền muốn chu diệt. Đây chính là trăm ngàn năm qua, cái gọi là cách làm danh môn chính phái. Cho dù trong lòng khí huyết cuồn cuộn, Trầm Mộc Bạch trên mặt vẫn phải giả bộ như không thèm để ý chút nào. Mấy vị trưởng lão, cần phải ở nơi này căng ta cùng nhau thẩm vấn. Cái này, mấy người dừng lại, cân nhắc lại thêm vài phần. Nói, chúng ta tất nhiên là tin Tố Y chân nhân. Trầm Mộc Bạch lại ở trong lòng hiểu rõ vô cùng. Bọn họ sở dĩ có thể nói như vậy, đơn giản chính là cảm thấy cô một người đan điền bị hao tổn nghiêm trọng kim đan chân nhân. Coi như sinh ra tâm tư gì, cũng không khả năng đem Yến Dung cứu ra ngoài. Huống chi chung quanh còn phủ đầy bao nhiêu tầng trận pháp. Hơn nữa chung quanh còn có nhiều tu sĩ tu vi cao thâm. Hơn nữa, coi như Yến Dung có thể tránh thoát gông cùm xiềng xích. Trong tông môn có đại năng tọa chấn, hắn còn có thể chạy trốn tới đâu đây? Đợi mấy vị kia trưởng lão kia ra ngoài. Trầm Mộc Bạch bình tĩnh nhìn Yến Dung. Ngữ khí thản nhiên nói, đã lâu không gặp, cảm thấy cũng rất là tâm thần bất định, phải biết mục tiêu cô lần này, mặc dù là tới cứu Yến Dung, nhưng cùng lúc cũng là đến kéo giá trị cửu hận. Chấm, sư tôn, Yến Dung đáy mắt một mảnh nặng nề, lại lộ ra mấy phần hy vọng cùng chờ đợi. Trầm Mộc Bạch rời ánh mắt, chớ gọi ta như vậy, ta đã ngươi đuổi ra Tuyết Linh Phong. Ngươi bây giờ không còn là đệ tử Liễu Nguyệt Chân ta. Trong mắt ánh lửa nháy mắt ảm đạm đi, Yến Dung không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, thanh âm giống như là độn khí khàn khàn khó nghe. Sư tôn, đồ nhi tu ma, nhưng xưa nay chưa làm qua việc thương thiên hại lý. Cái kia Nguyên Lăng ba đệ tử, Trầm Mộc Bạch lạnh lùng nói. Ta không quản các ngươi lúc trước có ân oán gì. Ngươi là ma tu, sao lại mang lòng nhân từ, ta Liễu Nguyệt Chân bình sinh thống hận nhất chính là ma tu. Nếu không phải niệm lấy trên người ngươi ẩn giấu đi rất nhiều bí mật. Hôm đó ta đã sớm đem ngươi giết đi, trong mắt cô băng lãnh không có tồn tại một tí tình cảm. Phảng phất là nhìn một kiện đồ vật chán ghét, Yến Dung chỉ cảm thấy trong lồng ngực trái tim kia phảng phất bị xoắn nát. Khóe miệng ngăn không được tràn ra máu tươi. Hắn ho khan vài tiếng. Nhìn chằm chằm Trầm Mộc Bạch. Sư tôn nói cũng là lời nói thật tâm. Cô chưa kịp đáp lời. Yến Dung liền phối hợp lẩm bẩm nói. Đồ nhi không tin. Sư tôn vì đồ nhi đào đi nửa viên kim đan. Nhiều lần cứu đồ nhi ở trong cơn nguy khốn. Đôi mắt gắt gao nhìn Trầm Mộc Bạch. Thanh âm khàn khàn không chịu nổi. Trên mặt huyết dịch đã ngưng kết thành màu đen. Đồ nhi không tin sư tôn sẽ đối với ta nhẫn tâm như vậy. Trầm Mộc Bạch cười lạnh một tiếng. Trong mắt không có ôn nhu ngày xưa. Lúc trước Nguyên Lăng đem một cái phế vật ném cho ta. Trong nội tâm của ta cho dù có quá nhiều oán hận cùng không cam lòng thì có ích lợi gì. Khải Dương Tông từ trên xuống dưới đều đang nhìn trò cười Liễu Nguyệt Chân ta. Nguyên Lăng càng như vậy. Trưởng môn cùng rất nhiều trưởng lão chân nhân trước mặt cười ta. Ta liền đánh cược, nhất định phải hung hăng đánh mặt bọn họ. Thế nhưng là hiện nay, ta chỉ hối hận lúc trước đem kim đan kia đào cho ngươi một yêu nghiệt như vậy. Nếu ta biết rõ tất cả mọi thứ hôm nay, ta đã sớm từ lúc trước đem ngươi giết đi. Cách chương.